LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1573, rất có thể gây chuyện. Liễu gia cái kia râu dài lão giả, thần sắc trên mặt tái nhợt, Lâm gia như vậy không nể mặt hắn, một bộ không có thương lượng dáng vẻ, để cho hắn cảm giác rất khó chịu. Giết hắn người của Liễu gia, muốn cái gì cũng không trả ra, vậy dĩ nhiên là không thể nào, khẳng định phải trả ra một chút đền bù đến mới được. Nếu như có thể từ Lâm gia nơi này lấy tới chân nguyên linh dịch, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chân nguyên linh dịch vật này đối với cổ võ gia tộc thật sự mà nói là quá chân quý. Sở dĩ Liễu gia cái này râu dài lão giả tình nguyện người khác nói hắn không biết xấu hổ, hắn cũng quyết tâm muốn dọa dẫm Lâm gia chân nguyên linh dịch. Hừ, gặp Lâm gia một bộ không có thương lượng dáng vẻ, râu dài lão giả liền hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó trực tiếp mở miệng nói ra: giết của Liễu gia ta người, còn đả thương của Liễu gia ta người, không cho chân nguyên linh dịch mà nói, vậy liền ngượng ngùng. Nếu như có thể mà nói, cái này râu dài lão giả cũng không muốn cùng Lâm gia nổi lên va chạm, nhưng bây giờ đã không biện pháp gì. Nhìn cái này tư thế, nếu như không lên xung đột, tựa hồ Lâm gia không biết thỏa hiệp. Hơn nữa, râu dài lão giả đem động tĩnh làm lớn như vậy, cái này cái khác bốn cái cổ võ gia tộc cũng đều ở bên cạnh nhìn xem đây. Nếu như hắn sợ, chẳng phải là thật mất thể diện một chút. Cái này chút cổ võ giả nói đến đã siêu thoát thế tục, cùng trong thế tục người nên không giống nhau, nhưng bọn hắn lại so trong thế tục người còn muốn sĩ diện một chút. Trưởng lão, ta lần này cũng là bị gia hỏa kia bị đả thương, người có muốn hay không cũng tới đi lẫn vào một lần. Ngay lúc này, một bên xem náo nhiệt Âu Dương gia tộc, Âu Dương Khải ẩn thấp giọng đối với trong gia tộc người trưởng lão kia, Âu Dương Di mở miệng nói ra. Âu Dương Di kinh ngạc nhìn thoáng qua Âu Dương Khải ẩn. Âu Dương Khải ẩn sau khi đi ra bị thương hắn tự nhiên biết rõ, lại không ngốc, khẳng định lập tức liền đã nhìn ra. Một thân đen như mực, thoạt nhìn vô cùng chật vật, trưởng lão cho rằng chính là tại thượng cổ di tích bên trong bị thương, cũng không hỏi nhiều, nhưng mà ai biết lại là bị Tô Minh bị đả thương. Kinh ngạc hỏi một câu: ngươi làm sao bị hắn bị đả thương? Bất quá ngay sau đó nghĩ tới lần kia tại Linh Khư Phong trong sơn động, Âu Dương Khải ẩn cũng bị đả thương, chẳng lẽ cũng là tên tiểu tử này làm? Âu Dương Khải ẩn trên một gương mặt có chút nhịn không được rồi. Tựa hồ bị Tô Minh bị đả thương là một kiện không tốt đẹp lắm sự tình, thế là liền trực tiếp bóc đi qua. Cái này về sau nói tỉ mỉ nữa đi. Trưởng lão, cái này nhưng là một cái cơ hội nha. Âu Dương Di tự nhiên rõ ràng trong lời nói ý tứ, mắt sáng rực lên một lần, xác thực nói với Âu Dương Khải ẩn một dạng. Nếu như hắn là bị Tô Minh bị đả thương, thừa dịp Liễu gia tại tìm phiên toái thời điểm, cũng có thể đi lên lẫn vào một lần. Đi lên giúp Liễu gia đó là không có khả năng, bọn hắn quan hệ rất bình thường, cũng không có một cái loại trình độ đó, chủ yếu vẫn là vì là kiếm một chén canh. Hiện tại Lâm gia chính là một đầu lớn dê béo nha. Nhiều như vậy chân nguyên linh dịch, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác kích động. Liễu gia muốn chia một ít, Âu Dương gia tộc tự nhiên cũng muốn. Ai sẽ ngại thứ đồ tốt này nhiều đây? Chính dễ dàng mượn Âu Dương Khải ẩn bị Tô Minh bị đả thương lý do này, thế là Âu Dương Di cơ hồ liền suy tính vài giây đồng hồ, liền lập tức hạ quyết tâm, trực tiếp mở miệng nói ra. Ta Âu Dương gia tộc nói ra suy nghĩ của mình, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới. Cái này Âu Dương Di đứng dậy, nghiêm trang nói ra: tiểu tử này không chỉ có giết Liễu gia phía sau lưng ta Âu Dương gia tộc người, cũng bị hắn bị đả thương, sở dĩ nhất định phải lấy một cái công đạo mới được. Thốt ra lời này, Lâm Phong sư thúc sắc mặt liền biến một lần, kinh ngạc nhìn Tô Minh một chút, trong lòng tự nhủ: tiểu tử này giống như rất có thể gây chuyện bộ dáng nha. Giết người của Liễu gia, lại đả thương Âu Dương gia tộc người. Một cái Liễu gia còn dễ nói, có thể tăng thêm Âu Dương gia tộc, cái này nhưng là khác rồi. Âu Dương Di tuy nói vẻn vẹn chân nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng cũng không thể khinh thường. Nếu đánh thật, một mình hắn không có cách nào ứng đối hai cái chân nguyên cảnh cao thủ. Thế cục, tựa hồ lập tức trở nên vi diệu. Tô Minh híp mắt nhìn xem cái này Âu Dương Di. Gia hỏa này tại Tô Minh trong lòng, cũng là một cái không biết xấu hổ lão già. Lúc trước đoạt đi thượng cổ di tích chìa khóa chuyện này, để cho Tô Minh đến nay canh cánh trong lòng. Xem xét gia hỏa này nhảy ra, Tô Minh liền biết chắc không có chuyện gì tốt. Quả nhiên con hàng này là muốn nhúng tay. Âu Dương Di gương mặt lãnh khốc, tựa hồ bộ dáng rất tức giận. Nói ra, chuyện này đã chạm tới ta Âu Dương gia tộc ranh giới cuối cùng. Các ngươi Lâm gia nhất định phải cho một câu trả lời thỏa đáng mới được. Lúc nói chuyện, một đôi tham lam mắt nhỏ đã nhìn xem chân nguyên kia linh dịch, mặc dù không nói rõ, nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào đại gia nhất thanh nhị sở. Bởi vì cái gọi là ti mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Không biết xấu hổ nha, không biết xấu hổ nha, cái này Âu Dương Di cùng Liễu gia lão giả kia, cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Hai cái người vô sỉ sắc mặt, thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều giống. Không biết còn cho là bọn họ là thất lạc nhiều năm huynh đệ đâu. Đều theo dõi Lâm gia cái này chân nguyên linh dịch. Cái này, tựa hồ không tốt lắm thu trang. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại sự tình này. Nói trắng ra vẫn là tình huống lần này tương đối kỳ hoa. Trước kia lấy tới chân nguyên linh dịch tương đối nhiều, cũng là cổ võ gia tộc bên trong thực lực rất mạnh, không ai dám động, mà Lâm gia xem như tại cổ võ gia tộc bên trong hạng chót tồn tại. Vậy mà thoáng cái lấy được nhiều nhất chân nguyên linh dịch. Hơn nữa, số lượng thật sự là nhiều lắm. Tự nhiên có người biết động oai tâm nghĩ. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh còn đem người của Liễu gia giết. Cho bọn hắn quang minh chính đại lý do. Liễu gia dẫn đầu, Âu Dương gia tộc người cũng đi theo. Những người này không phải thật đang tại hồ gia tộc bọn họ chết đi hoặc là người bị thương. Bất quá chỉ là đang mượn cơ dọa dẫm mà thôi. Trong mắt bọn hắn trọng yếu nhất vẫn là chân nguyên linh dịch. Sư thúc, ta cũng là bị tiểu tử kia đả thương. Công Tôn Lăng Mộc xem xét Âu Dương gia tộc hành động, lập tức cũng không chịu cô đơn. Nói một câu, loại này lừa đảo chuyện tốt, sao có thể thiếu bọn họ Công Tôn gia tộc đây? Nhiều như vậy chân nguyên linh dịch, nếu như không đi lên chia một ít, thật là quá đáng tiếc. Công Tôn gia tộc trưởng bối kia cũng là rất kinh ngạc. Công Tôn Lăng Mộc tại năm gia tộc lớn tiểu bối bên trong, mặc kệ thực lực còn là thiên tư cái kia cũng là người nổi bật, sẽ bị một cái nhập vi cảnh trung kỳ tiểu tử bị đả thương. Bất quá bây giờ không là để ý những chi tiết này thời điểm. Tất cả mọi người là tinh danh, sao có thể không minh bạch Công Tôn Lăng Mộc đến cùng là có ý gì đâu. Thật sự là không có ý tứ. Chuyện này sao có thể thiếu Công Tôn gia chúng ta tộc. Công Tôn gia tộc người bất tài, cũng bị tiểu tử này bị đả thương, cần phải đến bồi thường mới được. Công Tôn gia tộc trưởng bối kia lập tức đứng lên đi qua. Mấy cái khác gia tộc đều sợ ngây người, bất khả tư nghị nhìn xem Tô Minh, trong lòng tự nhủ tiểu tử này rốt cuộc là đa năng gây chuyện. Đem ba cái gia tộc người cho làm chết thì chết, thương thì thương. Tiểu tử này là cổ võ gia tộc khác tinh a. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.